Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, ngã về Tây Tử. Cái này nhuyễn kiếm tinh luyện kim loại nguyên liệu thời điểm liền xuất hiện sai lầm chí mạng. Nếu là sử dụng thiên tinh sa ca trên vô căn nước đá đến chú tạo tinh luyện kim loại nguyên vật liệu, như vậy tính linh hoạt cần phải càng mạnh hơn. Hơi dừng lại một chút, Tiêu Nhiên tiếp theo cao giọng đạo. Hơn nữa, vật này chế tạo thời điểm, thủ pháp rõ ràng xuất hiện một ít sai lầm. Nếu là sử dụng thiên tri bách luyện, thêm vào mặt khác một ít tài liệu, cuối cùng một lần thôi lạnh, tính linh hoạt nhất định càng thêm. Huống hồ phía trên này khắc họa trận pháp thực ở quá ít. Trận binh đẳng cấp bất quá thất phẩm thôi. Vì lẽ đó ta nói xong toàn không có bất kỳ cái gì sai lầm. Ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay đột nhiên từ một bên vang lên. Tiêu Nhiên hai mắt ngưng lại, ánh mắt trong nháy mắt nhìn sang, một cái bát giai cửu trọng thiên cường tráng lão đầu chính đứng ở một bên, phía sau còn theo mấy cái khác cường tráng nam tử. Vừa nãy trận kia tiếng vỗ tay đúng là hắn gây nên. Ngã về Tây Tử tiền bối, ngài sao vậy đi ra? Một mực đối với Tiêu Nhiên trừng mắt Giang Thành đột nhiên xoay người, đầy mặt cung kính đối với phía sau ông lão kia hỏi. Liền ngay cả một bên Giang Tiết Nhi cũng là mau tới trước hai bước hành lễ vấn an. Ha ha, ta bộ xương già này không nữa đi ra, sợ là này điểm danh tiếng liền bị người bại xong. Cường tráng lão đầu ánh mắt dán mắt Tiêu Nhiên, trong mắt tinh quang không ngừng lấp lóe. Thượng hạ đánh giá lấy, trong giọng nói kinh ngạc lỗi lớn vu chấn kinh hãi. Tiêu Nhiên đúng không? Còn không qua đây cho ngã về Tây Tử tiền bối bồi tội. Giang Thành mắt hổ trừng trừng, hung tợn đối với Tiêu Nhiên nói. Ai, không cần, ta cảm thấy vị tiểu hữu này nói rất có độc đáo kiến giải. Tỉ như vô căn nước đá, chúng ta cũng không có nghĩ tới quá. Ngã về Tây Tử vung vung tay, mang theo hiếu kỳ đánh giá lấy Tiêu Nhiên. Nếu tiểu hữu như vậy có kiến giải, không bằng cũng chú tạo một cái đi ra cung cấp chúng ta nhìn qua có thể hay không? Ta sẽ không. Tiêu Nhiên sắc mặt bất biến nói. Cái gì? Đối diện mấy người cùng nhau há hốc mồm. Còn người cũng suýt chút nữa chừng đi ra. Người nói người sẽ không đúc kiếm. Ngã về Tây Tử sắc mặt có chút khó coi. Nếu là mới vừa rồi còn không hề tức giận, như vậy thuần túy là hắn rộng lượng, khiêm tốn giáo thôi. Nhưng là hắn đều gật đầu khen người khác. Hiện ở Tiêu Nhiên lại nói chính mình sẽ không đúc kiếm. Đây không phải đánh hắn mặt sao? Chính mình khiêm tốn, nói đến người khác nói đúng. Kết quả người khác căn bản quan hệ cũng sẽ không. Hoàn toàn là lung tung chỉ điểm. Cái này truyền đi, để hắn nét mặt già nua hướng về nơi nào đặt. Lớn mật, theo ở ngã về Tây Tử phía sau mấy cái cường tráng nam tử cũng dễ kích động. Ngã về Tây Tử tiền bối nhưng là bọn họ thật vất vả lại đây. Bây giờ lại ở đây được bực này uất khí. Coi như không có truyền đi, đắc tội ngã về Tây Tử, bọn họ cũng là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không làm được còn mất đi một cái chú kiếm đại sư hữu nghị. Đây cũng quá oan uổng chứ. Ngã về Tây Tử tiền bối, tiểu bối này quan hệ cũng không hiểu. Tiền bối không muốn chấp nhặt với hắn. Này cường tráng nam tử đối với Tiêu Nhiên tiếng quát, lại mau mau đối với ngã về Tây Tử chịu nhận lỗi. Cái này ngã về Tây Tử, nhưng là cái này đại hạ số lượng không nhiều, có thể chú tạo tam phẩm trận khí đại sư a, vô luận như thế nào cũng không thể đắc tội. Hừ, ngã về Tây Tử hừ lạnh một, ánh mắt trực tiếp nghiêng quá khứ, không hề xem chừng Tiêu Nhiên, miễn cho tức giận. Tiêu Nhiên nhưng là có chút vô tội sờ mũi một cái. Mình quả thật là không biết a. Thế nhưng cái này không trở ngại chính mình lý luận tri thức phong phú. Hơn nữa Tiêu Nhiên vừa nãy từng nói, đều là có căn cứ. Bất quá đối diện mấy người, tựa hồ sắc mặt cũng khá là khó coi. Liền ngay cả Giang Tuyết Nhi, trong mắt tựa hồ cũng có chút không rõ. Nếu là Tiêu Nhiên thật không hiểu, này vừa nãy sao lại nói lời ấy? Nghĩ đến đây, mau mau mở miệng đạo. Tiêu Nhiên, ngươi nói ngươi không hiểu. Này vừa nãy lời ngươi nói, Là sao vậy sự việc? Lẽ nào thật sự là nói nhảm? Không đúng, tiểu tử này mới vừa nói không phải nói nhảm. Một bên Ngã Về Tây Mục nhỏ ánh sáng đột nhiên trừng. Quay người lại thượng hạ đánh giá lấy Tiêu Nhiên. Trong mắt tựa hồ đang suy tư quan hệ. Tiểu tử, thành thật mà nói. Ngươi là sao vậy biết rõ dùng vô căn nước đá. Có thể tăng cường thiên tinh sa dẻo dai. Hơn nữa thiên tri bách luyện pháp. Không phải là không có chút nào hiểu người. Có thể biết rõ. Ngã Về Tây Tử lần này lời vừa ra khỏi miệng. Bốn phía những người kia đều là sững sờ. Vừa nãy toàn bộ chú ý lực cũng thả xuống Tiêu Nhiên nói sẽ không lên mặt. Nhưng không có chú ý tới. Như Tiêu Nhiên thật quan hệ cũng sẽ không. Vì sao làm nói ra lời nói này? Khó nói thuần túy là vì là tinh tướng. Hoặc là muốn gây nên Ngã Về Tây Tử trọng coi. Nhưng là bất luận mọi người sao vậy xem. Cái này Tiêu Nhiên cũng không giống là loại kia ngu ngốc a. Hơn nữa gây nên Ngã Về Tây Tử trọng coi lại có thể thế nào? Đón lấy một câu quan hệ cũng sẽ không. Còn có thể bái vào Ngã Về Tây Tử môn hạ hay sao? Không ít người tất cả đều nghi mê hoặc hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Cũng có mấy người mang theo không cả Triều Giang Tiết Nhi nhìn sang. Âm thầm trách cứ nha đầu này. Sao vậy mang cái như vậy không biết rõ nặng nhẹ người người đi vào. Ha ha, Ngã Về Tây Tử tiền bối. Ngài không cần lo lắng. Tiểu tử xác thực sẽ không đúc kiếm. Mắt thấy Ngã Về Tây Tử mở chừng hai mắt. Liền muốn tức giận. Tiêu Nhiên tiếp tục giải thích đạo. Bất quá tiểu tử đối với đúc kiếm một nói. Vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Vừa nãy từng nói. Bất quá là ta cá nhân kiến giải thôi. Ta cảm thấy này thanh nhuyễn kiếm. Xác thực còn có cải tiến địa phương. Khó nói tiểu tử này. Thực sự là loại kia trong truyền thuyết. Liếc mắt nhìn liền biết yêu nghiệt hay sao. Ngã Về Tây Tử trong lòng âm thầm nói thầm. Hơi chút trầm ngâm. Ngã Về Tây Tử nhìn thẳng Tiêu Nhiên. Mở miệng hỏi đạo. Nếu tiểu hữu có như thế kiến giải. Không biết rõ có thể hay không vẽ một bộ bản vẽ thiết kế đến. Vẽ bản vẽ thiết kế. Nghe vậy, theo ở Ngã Về Tây Tử phía sau tất cả mọi người có chút há hốc mồm. Bọn họ vừa nãy nhưng là chính tay nghe tên tiểu tử này nói quan hệ cũng sẽ không. Khó nói bây giờ còn có thể vẽ ra bản vẽ thiết kế hay sao? Người bình thường yêu cầu người khác đúc kiếm, đồng thời khắc họa trận pháp, đều là cung cấp một cái hình thức bản vẽ. Loại kia không phải là bản thiết kế. Bản thiết kế, chỉ có chú kiếm sư mới hiểu. Từ hình thức, đến chú tạo, lại tới làm sao điêu khắc trận pháp cùng tạo hình chờ một chút. Tất cả đều ở phía trên. Vô cùng phức tạp, người bình thường, căn bản không thể vẽ ra đến. Liền coi như là bình thường chú kiếm sư, cũng không dám nói mình có thể vẽ ra hoàn mỹ bản vẽ thiết kế tới. Mọi người ở đây nghi ngờ không thôi lúc, người nào biết rõ đối diện Tiêu Nhiên, nhưng là đột nhiên gật gù. Có thể a. Đi, theo ta đi một bên vẽ một phần đi ra. Để lão phu nhìn ngươi ý nghĩ là có hay không như lời ngươi nói như thế lợi hại. Ngã Về Tây Tử vung tay lên. Bay thẳng đến một bên vừa mới đi ra đến gian phòng đi trở về qua. Đồng thời còn không quên xoay người đối với một bên theo tới mấy người bắt chuyện đạo. Giang Vũ a, có thể mượn dùng một hồi ngươi biết khách thất chứ. Ha ha, Ngã Về Tây Tử tiền bối cũng mở miệng. Nào có từ chối đạo lý. Theo ở Ngã Về Tây Tử phía sau một người đàn ông trung niên. Không chút do dự gật đầu đồng ý. Đi tới bên trong. Từ không cần phải nói. Sớm có hạ nhân qua đem văn phòng tứ bảo lấy ra đến. Bày sẵn ở bên trong trong phòng. Gian phòng rất lớn. Đủ để chứa đựng Tiêu Nhiên một hàng bảy. Tám người. Tất cả mọi người ánh mắt. Đều rơi ở trong đám người thanh niên kia trên thân. Cũng không ai dám tin tưởng, như thế người trẻ tuổi, lại có thể vẽ ra bản vẽ thiết kế đến, hơn nữa còn là vẽ thất phẩm trận binh bản vẽ thiết kế. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 239, vẽ bản vẽ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.